Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 61, Ninh Thành phi tướng. 4. Sớm hơn cầu phiếu, Thẩm Doanh nghe Lạc Phi nói sau hơi sững sờ, nhưng cũng là lập tức phản ứng lại, chẳng qua là mặt lộ vẻ không đành lòng nói. Bất quá như vậy đối đãi chúng ta hoàn thành kịch bản về sau. Thành bên trong binh sĩ liền có chút đáng thương. Lạc Phi trở về nhớ tới chính mình cái thứ hai kịch bản. Khi đó đột nhiên rời đi y thần hắn, cũng là cảm xúc có chút ba động. Đồng thời tại người sói giết kịch bản bên trong, cũng từng có một loại là tín nhiệm chính mình NPC, chịu trách nhiệm tình cảm. Nhưng bây giờ nếu như hắn là đối mặt rất nhiều người, mà không phải một người, nhưng vẫn là có thể vô cùng tự nhiên đối với Thẩm Doanh nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, đại thiếu gia, phải biết bọn họ chẳng qua là NPC mà thôi. Chúng ta rời đi sau kịch bản cũng sẽ tùy theo biến mất không thấy." Như vậy đúng là trần thuật sự thật khuyên, cứ việc cũng có chút lạnh như băng, nhưng cũng làm cho Thẩm Doanh theo trên tình cảm có thể tốt hơn một ít. Thế là hắn đối với Lạc Phi nói, kia chuyện còn lại, chính là như thế nào làm Phùng Nguyên tin tưởng chúng ta. Dù sao này Ninh Thành chủ tướng là Lý Nghiễm, ngươi mặc dù bị hệ thống giả thiết trở thành gần với Lý Nghiễm, người đứng thứ hai, nhưng tự mình làm chủ tướng quân lương cho Phùng Nguyên chuyện, Phùng Nguyên kia tham quan cũng chưa chắc chịu tin a. Đúng vậy a, Lạc Phi ở đồng ý đồng thời ra hiệu Thẩm Doanh cùng hắn cùng đi trong phòng đóng cửa thương nghị. Ngày thứ hai ngày mới lượng, hai người liền tại vội vàng ăn điểm tâm sau đi cửa thành Bắc cùng Lý Nghiễm tụ hợp. Thẩm Doanh chiến mã đã sớm bảo người dắt đến Lạc Phi phủ thượng. Hai nhân mã cũng ngựa hướng Bắc cửa thành cưỡi đi. Trên đường đi Lạc Phi phát hiện Thẩm Doanh kỹ thuật quả nhiên muốn cao thượng hắn rất nhiều. Chào đón đến Lý Nghiễm, Lạc Phi lập tức hướng hắn đề nghị từ Thẩm Doanh đi cùng Phùng Nguyên gặp mặt, làm hắn ý nghĩ thúc Phùng Nguyên nhanh lên đem quân lương vận tới. Lý Nghiễm thấy Thẩm Doanh nguyện ý, cũng liền đồng ý. Cứ như vậy, Thẩm Doanh lần nữa cùng Lạc Phi tách ra, dựa theo tối hôm qua hai người thương lượng biện pháp, tự mang mấy chục kỵ đi tìm Phùng Nguyên, mà còn lại đám người thì ra cửa thành Bắc, thẳng đến mặt phía Bắc Thảo Nguyên săn bắn mà đi. Phụ trách Tiếu Tham cảnh báo bọn kỵ binh trước hết nhất xa xa Bắc đi. Mà Lạc Phi cùng Lý Nghiễm các tướng lãnh xuất lĩnh gần ngàn kỵ binh thì là chậm rãi tản ra, bài xuất một nửa hình tròn hình trận hình, hai cánh phía trước, trung quân ở phía sau. Bắt đầu săn bắn phát hiện dê vàng, thỏ rừng hết thảy có thể dùng làm đồ ăn động vật. Thời gian từ giờ Thìn chuyển tới giờ Mùi, cho dù săn bắn đội ngũ đã đánh tới dê vàng, thỏ rừng các thứ con mồi rất nhiều, nhưng Lý Nghiễm vẫn là nghiêm lệnh sở hữu người tại giữa trưa chỉ ăn tùy thời mang theo lương khô, không cho phép hạ trại nướng, để tránh dân tộc hung nô binh tới khi rút lui không kịp. Nhưng mà cho dù như vậy, theo mặt trời dần dần ngã về Tây, gần đây ngàn kỵ theo đuổi theo con mồi không ngừng hướng Bắc, cũng đã cách Ninh Thành chạy ra mấy chục dặm. Lạc Phi đoạn đường này đi theo, cưỡi ngựa đã là miễn cưỡng, càng đừng đề cập đánh tới cái gì con mồi. Có mấy lần gặp được mục tiêu khá lớn dê vàng, kỵ hành quá trình bên trong ra sức bắn tên, nhưng cũng là rơi trệch rất nhiều. Dẫn tới phía sau cái khác tướng lĩnh cùng quân sĩ âm thầm bật cười, đều xì xào bàn tán nói hắn này theo kinh thành đến quan lại tử đệ không được. Mắt thấy sắc trời dần tối, Lý Nghiễm đã phát lệnh thu thập chúng quân chuẩn bị trở về thành. Lạc Phi ở lập tức bôn ba tiếp cận một ngày còn không thu hoạch được gì, mặt bên trên không khỏi cũng rất là không nhịn được. Nhưng ngay lúc này, càng mặt phía Bắc phụ trách Tiếu Tham cảnh giới mấy chục kỵ bỗng nhiên cấp tốc từ đằng xa gào thét mà đến. Bọn họ một bên giục ngựa hướng Lý Nghiễm chạy như điên, một bên tại miệng bên trong dùng sức thổi lên có thể truyền đi càng xa cái còi. Lý Niễm thấy này chính là sắc mặt siết chặt, vội vàng dục ngựa thượng gần nhất một cái dốc nhỏ trên mặt đất hướng bắc nhìn lại. Chỉ thấy kia mấy chục kỵ phía sau chỉ vài dặm bên ngoài địa phương, đã ẩn ẩn có đen nghịt một mảnh binh tuyến hướng bên này tới. Những người hung nô kia tựa hồ còn chưa phát hiện Lý Nghiễm bên người ngàn người. Truy kích tiếu kỵ tốc độ cũng không có vô cùng nhanh, chẳng qua là dọc theo tiếu kỵ nam trở lại lộ tuyến, không ngừng chút nào đi về phía bên này. Lúc này Lạc Phi cũng dục ngựa thượng ruộng dốc, nhìn thấy truy kích tiếu kỵ dân tộc hung nô binh nhiều như thế, cũng là lập tức đổi sắc mặt. Mặc dù hắn biết dựa theo kịch bản giả thiết, những này dân tộc hung nô binh khẳng định xảy ra đại quân đến công Ninh Thành, nhưng không nghĩ tới đến như vậy nhanh, trong lòng không khỏi thầm mắng Thẩm Doanh cho bọn họ ra cái này ngu ngốc chủ ý. Chính mình lại an toàn đi mặt phía nam tìm Phùng Nguyên Thúc Lương đi. Làm sao bây giờ? Trong nháy mắt Lạc Phi trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại liền gọi mưa to tới, chỉ hóa dân tộc hung nô binh truy chính mình tốc độ. Nhưng Lạc Phi chính mình hiện tại kỹ thuật vốn cũng không tinh, hắn cũng có chút không chắc nếu như tại thiên khí trời ác liệt tình huống hạ, chính mình cưỡi ngựa hướng Ninh Thành chạy như điên, có thể hay không nửa đường bị ngựa từ trên lưng bỏ rơi đến. Như vậy rơi vào dân tộc hung nô binh trọng trọng đang bao vây liền khẳng định xong đời. Lúc này Lý Nghiễm tại sườn núi bên trên đối với tụ tập tới trung tướng nói: chúng ta bây giờ cách Ninh Thành mấy chục dặm, hiện tại lấy ngàn người hướng về chạy, một ngày sở đánh xuống con mồi đều phải vứt xuống không nói. Mã lực nếu không cùng dân tộc hung nô bị đuổi kịp bắn ngựa liền liền xong rồi. Nhưng nếu là chúng ta lưu lại theo địch, dân tộc hung nô nhất định sẽ cho là chúng ta là đại quân ra tới dụ địch, tất nhiên không dám tập kích chúng ta. Thế là Lý Nghiễm mệnh toàn quân đem con mồi ném ở tại chỗ, phản dục ngựa xuất quân hướng dân tộc hung nô quân đối diện tiến lên. Đợi đi vào cách dân tộc hung nô đại quân ước hai dặm địa phương, càng mệnh lệnh bộ đội xuống ngựa giải yên. Thiên tướng Vương Liên tại một bên khuyên nhủ: địch nhân hiện tại như vậy nhiều, hơn nữa lại cách như vậy gần, nếu như bọn họ đột nhiên xông lại, chúng ta nên làm cái gì? Lý Nghiễm đối với nói: địch nhân cùng chúng ta đột nhiên ở đây gặp nhau, chúng ta bây giờ giải yên liền biểu thị cũng không sợ bọn họ. Cái này có thể để cho địch tướng cho là chúng ta là đến dụ địch, ngược lại do dự không dám xuất đại quân đánh tới. Vương Liên cùng còn lại đám người nghe xong, mặc dù cảm thấy có lý, nhưng còn nhịn không được ở trong lòng cảm thấy sợ hãi. Gần ngàn người cứ như vậy xuống ngựa giải yên, Lý Nghiễm chính mình thậm chí ngồi trên mặt đất, cứ như vậy nhìn về phía dân tộc hung nô đại quân cầm đầu tướng lĩnh. Lạc Phi ở trong thế giới hiện thực bởi vì thì đọc qua Lý Nghiễm truyện ký, cho nên cũng không lo lắng xuất hiện cùng loại kiều đoạn sẽ có nguy hiểm. Đám người thấy hắn cùng Lý Nghiễm đồng dạng, thản nhiên phía dưới ngồi tại Lý Nghiễm bên cạnh, thậm chí toàn bộ hành trình còn mang theo mỉm cười, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Kỳ quái cái này theo kinh thành đến bắn tên kỹ thuật lại như thế kém người, thế mà đến lúc này lại biểu hiện được so tất cả mọi người phải bình tĩnh. Không nghĩ tới Lạc tướng quân còn có thể có như thế can đảm. Đồng dạng cảm thấy kỳ quái Lý Nghiễm tán dương Lạc Phi nói: xem ra trước đó ta ngược lại thật ra có chút coi thường ngươi. Cũng không có gì, thấy mọi người đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc, Lạc Phi hảo khoe khoang tính cách không khỏi làm hắn biểu hiện được càng thêm nhẹ nhõm. Ta chẳng qua là cảm thấy Lý tướng quân sách lược vạn vô nhất thất, cho nên mới có thể thong dong ứng đối mà thôi. Lời này không chỉ có nói hời hợt, còn phi thường tự nhiên chụp Lý Nghiễm ngựa. Lạc Phi ở nói xong sau, nhìn thấy Lý Nghiễm mỉm cười, lại nhìn về phía địch quân tướng lĩnh, thậm chí đều có chút tự luyến tự bản thân tới, nhưng mà dân tộc Hung Nô binh mặc dù bởi vì nghi hoặc mà dừng lại. Tại hai bên rằng co có hai chén trà thời gian về sau. Vẫn là có một cưỡi ngựa trắng dân tộc Hung Nô tướng lĩnh suất mấy trăm kỵ thử thăm dò dục ngựa. Hướng bên này chạy chậm chậm mà đến, muốn nhìn quân Hán bên này đối với cái này phản ứng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.